Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 587, bế quan 10 năm. Long Trần Vũ tính toán chính mình thu hoạch đến công huân. Phát hiện mình lần này thu hoạch đến công huân nhiều ngay cả mình đều không tính quá đến. Không nói những bị đó hắn chém giết vật vụn vặt hỗn độn thạch tộc. Chỉ là những tại đó vạn giới minh bảng danh sách phía trên hỗn độn thạch tộc cường giả liền có thể cho Long Trần Vũ mang đến mấy trăm triệu công huân. Công huân loại vật này đối với cường giả chân chính tới nói cũng chỉ là một con số thôi. Bọn họ có quá nhiều thủ đoạn đến thu hoạch đại lượng công huân. Chỉ là cường giả tiêu hao công huân tốc độ cũng không phải phổ thông sinh linh chỗ có thể sánh được. Một cái thần giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy cửu vân thanh linh đan thì giá trị 40 triệu công huân. Toàn bộ vạn giới minh bên trong đều không có mấy người có thể đổi lấy lên bực này đan dược. Lần này trở về, lấy Long Trần Vũ trên thân công huân hoàn toàn liền có thể đổi lấy một cái cửu vân thanh linh đan. Đây là bị xưng là thần giới bên trong thần minh cảnh lấy dưới đệ nhất linh đan. Viên thuốc này có thể cho thần minh cảnh phía dưới cường giả tại thời gian một nén nhang bên trong tiến vào thần minh cảnh. Tại đây thời gian đốt hết một nén hương bên trong ngươi hết thảy cùng một tôn thần minh không có gì khác biệt. Một chút đỉnh tiêm thế lực cường giả đều sẽ cho môn hạ những cái kia cực kỳ xuất sắc đệ tử một cái cửu vân thanh linh đan. Thời khắc mấu chốt ăn vào liền có thể có thần minh lực lượng. Hoàn toàn là vật bảo mệnh. Băng hỏa thần đạo, tiểu tử ngươi thành công. Băng xương nữ hoàng cười mỉm nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ càng là cường đại đối với băng xương nữ hoàng tới nói thì càng có lợi. Long Trần Vũ thực lực càng mạnh có thể có được thiên địa kỳ vật thì càng nhiều. Chính mình khôi phục thân thể cơ hội lại càng lớn. Chỉ là băng xương nữ hoàng có một loại cảm giác. Làm chính mình khôi phục thân thể thời điểm, Long Trần Vũ thực lực chắc đã so với nàng còn cường đại hơn. Long Trần Vũ tu luyện tới hiện tại cũng chỉ là trăm năm. Nhưng là hắn bây giờ thực lực lại là liền một chút, tu luyện vài vạn năm lão quái vật đều có vẻ không bằng, ai cũng không dám cam đoan tại mấy chục năm về sau Long Trần Vũ có thể tu luyện tới cảnh giới gì. Long Trần Vũ đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, dù là hắn tại sau này trong mấy thập niên tu luyện tới trung vị thần minh cảnh giới. Băng xương nữ hoàng cũng mảy may cũng không thể cảm thấy kinh ngạc. Long Trần Vũ cũng là thở dài một hơi, chính mình cũng là đánh cược một lần, cược thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng là một khi thua hậu quả quả nhiên là tưởng tượng không nổi. Mình tại lĩnh ngộ băng chi thần đạo thời điểm băng xương nữ hoàng cũng cho mình rất nhiều trợ giúp. Nếu như không có băng xương nữ hoàng cái này ngựa quen đường về ở phía trước dẫn lĩnh, chắc Long Trần Vũ cũng không thể thuận lợi như vậy. Đại chiến qua đi, Long Trần Vũ liền dẫn thiết đản vội vàng chạy về vạn giới minh. Sơ bộ lĩnh ngộ được băng hỏa thần đạo về sau, hắn cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đến củng cố chính mình lĩnh ngộ đến đồ, vật. Đây đối với hỗn độn thạch tộc tới nói chỉ sợ là lớn nhất tin tức tốt. Chỉ cần Long Trần Vũ không tham dự vào, hắn hỗn độn thạch tộc tại đối mặt chư thiên vạn tộc thời điểm thì sẽ không lỗ. Mà Long Trần Vũ bế quan thời gian dáng dấp siêu nhiên mọi người đoán trước. Mẫu thân, phụ thân còn đang bế quan sao? Tại vạn giới minh bên trong, một tên ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên tùy ý huy động trường kiếm trong tay. Thiên uy ngoan, phụ thân ngươi muốn bế quan, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Đại lệ ti xoa xoa Long Thiên uy đầu, nhưng là rất nhàm chán a, đều không có người nào cùng ta chơi, cứu cứu cũng không phải đối thủ của ta. Long Thiên uy bĩu môi. Đứng ở một bên Lexus bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Hắn đánh không lại Long Trần Vũ coi như. Dù sao tên kia cũng là một cái yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ hắn liền con trai của Long Trần Vũ đều đánh không lại. cái này không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Hắn dù sao cũng là Bỉ Mông nhất tộc kiêu ngạo. Hoàng kim chi tường Lexus A. Tu luyện chừng trăm năm lại ngay cả một cái 13-14 tuổi tiểu hài tử đều đánh không lại. Cái này quả nhiên là tu luyện tới trên thân chó. Long Thiên Uy khi lấy được sung túc thiên địa kỳ vật huẩn dưỡng về sau, tư chất nghịch thiên cũng dần dần hiển lộ ra. Vẻn vẹn 7 tuổi thời điểm liền đã tu luyện tới nghịch thiên cảnh. Tu luyện tốc độ nhanh chóng so với Long Trần Vũ đều nhanh ra mấy lần. Vẻn vẹn 4-5 năm trôi qua, cái này Long Thiên Uy thì siêu việt bất diệt đặt chân bán thần cảnh. Yêu huyệt trình độ so với Long Trần Vũ đều là chỉ có hơn chứ không kém. Long Thiên Uy có thể có như thế không nổi thành tựu Lexus cũng là cao hứng dùng cho hắn. Duy nhất để Lexus có chút tiếc nuối cũng là tại Long Thiên Uy trên thân mảy may không cảm giác được Bỉ Mông nhất tộc huyết mạch. Bỉ Mông nhất tộc huyết mạch chi lực cũng không tính yếu, nhưng là cùng thần Long Kỳ Lân những thứ này đại tộc so sánh cũng có chút không đáng chú ý. Bất quá vẫn là có tỷ lệ nhất định cuối cùng những huyết mạch này cùng tồn tại. Nhưng là một khi gặp được Thiên Uy thần tộc huyết mạch, Bỉ Mông nhất tộc huyết mạch cũng chỉ có bị thôn phệ phần. Long Thiên Uy biểu hiện càng tốt, Lexus tâm lý thì càng cảm giác khó chịu. Bởi vì trừ đứa bé này mẫu thân là Bỉ Mông nhất tộc bên ngoài, đứa bé này cùng Bỉ Mông nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại Lexus thậm chí có chút ảo não, chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu tại sao lại đối đứa nhỏ này làm như không thấy. Thậm chí muốn giết chết đứa bé này, nếu như lúc trước bọn họ lựa chọn tiếp nhận đứa bé này lời nói. Chí ít đứa nhỏ này đối Bỉ Mông nhất tộc hội có một chút quy trúc cảm. Mượn nhờ đứa bé này Bỉ Mông nhất tộc có lẽ sẽ nghênh đến chủng tộc huy hoàng. Bất quá bây giờ hết thảy đều cùng Bỉ Mông nhất tộc không liên quan. Đứa nhỏ này có lẽ căn bản là không biết đem Bỉ Mông nhất tộc để vào mắt. Vạn giới minh hôm nay đã sớm là xưa đâu bằng nay. Theo càng ngày càng nhiều cường giả đến cái này một cái trong liên minh, vạn giới minh thực lực điên cuồng tăng trưởng. Một chút tại thần giới bên trong được hưởng nổi danh cường giả cũng bắt đầu tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong chinh chiến. Tại kiềm chế hồi lâu sau, những cường giả này rốt cục nhịn không được. Những cường giả này tại thần giới bên trong đều coi như là tung hoành vô địch. Có chút thậm chí là đã thành danh gần vạn năm lão quái vật. Luận chiến đấu kinh nghiệm bọn họ so hiện tại cái gọi là thiên kiêu mạnh hơn không ít. Mới đến, bọn họ tự nhiên là xem thường những thứ này tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong sông ra. Tên tuổi cường giả, một chút miệng còn hôi sữa thằng nhóc con thôi. Cho dù thiên tư hơn người lại có thể có bao nhiêu thực lực. Sau đó cả đám đều đánh đến tận cửa, mà bọn họ cũng thật là cường đại. Không ít thiên kiêu đều bại dưới tay bọn họ. Mà lúc đó danh tiếng luôn rực rỡ Long Trần Vũ tự nhiên là thành khiêu chiến đứng đầu. Chỉ tiếc Long Trần Vũ trở lại về sau thì tuyên bố bế quan. Ai cũng không gặp được hắn. Những cường giả này như thế nào chịu bỏ qua. Quả thực là đánh đến tận cửa. Kết quả lại bị thiết đản giáo huấn một lần. Bọn họ thậm chí đều không đụng tới thiết đản thân thể liền bị ném ra. Thiết đản làm Long Trần Vũ huynh đệ. Theo Ngọc Lan đại thế giới vẫn đi theo Long Trần Vũ. Thân kinh bách chiến, có lẽ ngoại nhân đều cho rằng thiết đản chính là Long Trần Vũ một cái ma sủng. Thực lực cũng không được tốt lắm, nhưng là thiết đản thực lực cũng là cực mạnh. Chính là hắn ánh sáng bị Long Trần Vũ che giấu a. Có thể đi theo tại Long Trần Vũ tên yêu nghiệt này bên người. Thủy chung đều chiến đấu tại tuyến đầu thiết đản. Hắn thực lực như thế nào đơn giản như vậy? Tại thiết đàn trên thân nhưng là có đủ để cùng hoàng phủ kỳ thời gian chi lực sánh vai cùng. Không gian chi lực, đối phó những thứ này thành danh đã lâu cường giả cũng là không sợ chút nào. Những cái kia đánh tới cửa cường giả, liên tiếp bị thiết đàn ném vào dị không gian bên trong. có cường giả bồi hồi mấy năm mới tìm được trở về đường. Có vận khí không tốt đến bây giờ đều chưa có trở về. Có cường giả như thế trấn thủ, những cường giả kia cũng không thể ăn no không chuyện làm tìm đến thiết đản phiền phức. Cái này trong vòng 10 năm, vạn giới minh cùng hỗn độn thạch tộc chiến tranh giành cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến tranh quy mô cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Cái này một phương tiểu thế giới cơ hồ là bị chiến hỏa bao trùm. Cho dù là vạn giới minh đại bản doanh cũng liên tiếp đụng phải công kích. Đối mặt mấy chục vạn hỗn độn thạch tộc, cho dù là chư thiên vạn giới bên trong cường giả cũng là tới rất vất vả. Ông, đột nhiên, cái này một phương tiểu thế giới chấn động. Cái này một phương tiểu thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cái này một cỗ đến. Từ linh hồn đáng sợ, oanh, bầu trời phảng phất là bị đánh mở. Cuồn cuộn linh khí giống như từng đạo gió lốc điên cuồng tràn vào cái này một phương tiểu. Thế giới bên trong, linh khí, khủng bố linh khí tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong khuấy động. Bị những linh khí này đánh trúng sinh linh thân thể nhất thời tiêu tan gầy đi. Trong cơ thể của bọn họ lực lượng thế mà là theo những linh khí này tiêu tán. Cái này, làm sao có thể? Những cường giả này lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai linh khí nhiều cũng sẽ chết người. Cái này hệ linh khí không những không thể bị bọn họ luyện hóa. Ngược lại sẽ cướp bóc trong cơ thể của bọn họ huyền khí. Loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ có ai muốn thành thần sao? Một chút cường giả nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bây giờ cái này một phương tiểu thế giới bên trong tụ tập chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu. Cường giả, liên tiếp chinh chiến có cường giả đột phá cực hạn thiêu đốt thể nội thần hỏa thành thần cũng là. Có khả năng, là ai đâu? Vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là chư thiên vạn tộc tâm lý đều có như thế một vấn đề. Oanh, linh khí hội tụ mà thành gió lốc trực tiếp nhào về phía vạn giới minh trụ sở. Cuồn cuộn huyền khí rơi vào một cái biệt viện bên trong. Cái kia một tòa biệt viện thình lình chính là Long Trấn Vũ biệt viện. Nhìn thấy cái này hỗn độn thạch tộc cường giả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có ai sẽ so với bọn hắn càng hy vọng Long Trấn Vũ thành thần. Một khi Long Trấn Vũ thành thần, hỗn độn cấm chế sẽ đem hắn đuổi ra cái này một phương tiểu thế giới. Nhất tôn ép tại đỉnh đầu bọn họ Đại Sơn cứ như vậy không? Như thế nào để bọn hắn không cao hứng? Chỉ là cái này Long Trấn Vũ cũng quả nhiên là nghịch thiên. Thành thần thế mà là cần nhiều như vậy linh khí. Liền cái này một phương tiểu thế giới đều cung ứng không? Một đầu hỗn độn thạch tộc hơi hơi thở dài. Mặc kệ nó, chỉ muốn cái này đồ phu nhanh lên rời đi cái này một phương tiểu thế giới là được. Một đầu hỗn độn thạch tộc nói ra là hắn muốn xuất quan. Đại Lệ Ti kích động nhìn lên bầu trời linh khí bên trong gió lốc. Sấm sét vang dội, gió dục mây vần. Biệt viện trên không đã là phong vân biến đổi. Phụ thân muốn đi ra sao? Long Thiên uy nghi hoặc nhìn lấy đỉnh đầu. Thiết Đản cười hì hì đi tới. 10 năm, lão đại ngươi cuối cùng là xuất quan. Chỉ là động tĩnh lớn như vậy cũng đầy đủ dọa người. Muốn thành thần sao? Dạ Linh Nguyệt nhìn lên bầu trời bất đắc dĩ lắc đầu. Một khi Long Trấn Vũ thành thần, bọn họ một phương này liền thiếu đi một thanh sắc bén nhất kiếm. Chỉ sợ cũng chỉ có tại thần minh cảnh cường giả xuất thủ thời điểm mới có thể lần nữa khai phong. Băng cùng hỏa khí hơi thở phóng lên tận trời. Toàn bộ tiểu thế giới đều tại khí tức này phía dưới run rẩy. Thần minh, đây tuyệt đối là chỉ có thần minh cảnh cường giả mới có thể có được lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.